Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào, thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta biết là chánh niệm là trái tim của thiền tập. Công việc chính của một thiền sinh, một người muốn tu tập chuyển hóa, đó là phát triển chánh niệm. Và như chúng ta đã biết là phần lớn trong thời gian đầu thì chúng ta chỉ phát triển được định và niệm thôi. Phải mất một thời gian khá dài, đủ thấm trong cái công phu tu tập, thì chúng ta mới có thể nâng tầm thực tập của mình lên từ niệm nó chuyển qua chánh niệm. Tức là chúng ta thực tập phát triển một cái khả năng quan sát với một thái độ thuần khiết. Quan sát với một thái độ đúng đắn. Và cứ như vậy chúng ta cứ mài dũa chánh niệm liên tục, liên tục, liên tục. Và đến một lúc nào đó chánh niệm nó đạt một cái mức gọi là đà chánh niệm, momentum. Khi bạn đạt tới đà chánh niệm thì bạn không cần phải dùng công sức nhiều nữa để giữ chánh niệm. Mặc dù là thỉnh thoảng bạn cũng mất chánh niệm nhưng mà nó trở lại rất nhanh. Thỉnh thoảng bạn phải va đập vào một vài bức tường phiền não và chánh niệm của bạn có thể bị suy yếu và phiền não có phần lấn lướt. Nhưng mà rồi sau đó thì chánh niệm cũng được hồi phục trở lại rất nhanh. Để tiếp tục quan sát, tiếp tục ứng phó với phiền não. Khi bạn có chánh niệm đạt tới một cái mức thuần thục, thì tự động chánh niệm nó vận hành lấy. Thậm chí nhiều khi bạn giả đò là bạn không cần có chánh niệm nữa. Bạn cố gắng đùa giỡn hay là hướng ra bên ngoài, trạo cử, xôn xao, nhưng mà chánh niệm nó cũng trở lại, nó không muốn bạn làm như vậy nữa. Nó muốn bạn trở nên sâu sắc hơn. Và khi bạn có một cái chánh niệm ở một cái mức thuần thục thì bạn nhìn mọi thứ rất là sắc bén. Khi bạn quét chánh niệm qua một vùng nào đó thì nó một lượt nó thu rất nhiều chi tiết, nhiều tình tiết diễn ra. Nghĩa là ở một cái mức tập trung và quan sát nào đó thì bạn mới có thể lấy một lúc nhiều dữ liệu như vậy. Còn bây giờ bạn có thể nhìn ở một cái góc nào đó hay là một cái khoảng không gian nào đó, nhiều khi rất là vô hồn, không thấy gì hết. Hoặc là thấy rất là lờ mờ, hoặc là thấy được một hay là hai đối tượng, nhưng mà cũng không có rõ ràng cho lắm. Nhưng mà khi chánh niệm của bạn nó trở nên thuần thục thì rất là sắc bén. Trong một lúc nó thấy được rất nhiều đối tượng và có thể thấy rõ tình trạng của từng đối tượng. Mà thậm chí là khi chánh niệm của bạn đạt tới mức thuần thục thì nó còn thấy nguyên nhân tại sao tình trạng nó trở nên như vậy. Thấy rõ nguyên nhân. Hoặc là nó thấy cái tiến trình sắp sửa diễn ra. Thấy được nhân quả. Bạn làm như vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Khi bạn có được chánh niệm thuần thục thì tâm bạn trở nên mềm mại hơn. Mềm mại nó tức là nó không có cứng. Giống như hồi chiều thầy nói với Mỹ Anh là mềm giống như đất mà mình đang làm luống trồng bắp ở ngoài bờ sông, nó xốp, nó mềm. Cần phải dùng sức nhiều mà vẫn có thể làm cho nó nát rã ra để mình trồng bắp cho nó dễ. Và nếu mà đất cứng thì bắp không có thể trồng được. Mình phải làm cho đất tơi xốp. Và khi mà đất tơi xốp thì có rất nhiều hạt giống mình trồng rất là dễ dàng. Thì tâm mình cũng vậy, muốn có những cái hạt giống lành nó phát triển thì tâm mình nó phải mềm mại. Mềm mại có nghĩa là nó hài lòng, nó dễ bằng lòng, nó dễ chấp nhận, mình không có kháng cự nữa. Không có lo lắng, không có sợ hãi nữa. Lo lắng, sợ hãi hay sự kháng cự nó làm tâm mình nó sơ cứng. Còn khi mà mình mở lòng ra chấp nhận và thả lỏng, thư giãn, hoặc là cái từ chúng thầy gọi là chịu chơi, tức là tới đâu tính tới đó, thì tâm mình đầu nó mềm ra. Nhưng mà hầu hết là do cái sự chấp nhận nó lớn và nó không còn sợ hãi nữa. Nó tin vào giây phút của hiện tại hơn là tương lai, cho nên cái tâm nó mềm ra. Và khi mà chánh niệm đạt tới cái đà quán tính, momentum, thì tâm bạn nó sẽ trở nên rất là đơn giản và rất là chân thật. Thế nào gọi là tâm đơn giản? Tâm đơn giản có nghĩa là không có phức tạp. Mình nói ở thể phủ định cho dễ hiểu. Đơn giản có nghĩa là không phức tạp. Phức tạp có nghĩa là cầu kỳ, rối rắm, lo lắng, sợ hãi, toan tính đủ điều hết, tiên đoán đủ thứ hết, dàn xếp, bận rộn. Còn tâm đơn giản là sao cũng được. Và nhìn đối tượng như chính nó đang hiện ra hơn là nghi ngờ hay là áp đặt hay là tưởng tượng. Cái tâm rất là đơn giản và chân thật. Chân thật có nghĩa là không có luồn lách, không có dối trá, không có trình diễn, không có đối phó, không có áp đặt, không có nhồi nặng. Có sao thì thể hiện như vậy. Thì các bạn thấy hầu hết những cái người mà có nội lực là những người đó họ rất là thẳng thắn và trung thực. Họ không có gì để sợ. Còn một cái người mà không có nội lực thì một chuyện nhỏ họ cũng có thể luồn lách hay là trớ đi, làm cho khác với sự thật. Họ không có dám chịu trách nhiệm dù cái lỗi lầm nhỏ chứ. Và như vậy là nội lực rất là yếu kém. Mà một cái người có nội lực lớn mạnh thì dám làm thì dám chịu. Và thậm chí là họ chịu giùm cho người khác. Cho nên rất là dễ để thể hiện cái sự thật về cái tình trạng của mình trong giây phút đó. Hay là về con người thật của mình. Tại vì họ không có gì để sợ nữa. Nó khác với những người bị trầm cảm thì những người bị trầm cảm có khuynh hướng là tự vệ rất là cao. Sợ người khác gây tổn hại tới mình. Và cái cơ chế nhận thức của người trầm cảm nó khác với người bình thường. Khi mà bạn góp ý hay là bạn phê bình hay là chỉ trích thì cái thông tin họ nhận được nó khuếch đại lên gấp nhiều trăm lần so với cái thông tin của một người bình thường nhận được. Bây giờ không cần nói tới một người bị trầm cảm mà một người mà tâm lý yếu thì khi bị người khác phê bình góp ý là tự động nó sẽ phân giải cái thông tin đó một cách rất là lệch lạc và rất là tiêu cực. Nghĩ rằng đối phương này đang ghét mình hay là đang có thành kiến với mình hay là không có quý mình nữa, cho nên đã nói là hành động như vậy. Trong khi một cái người tràn đầy năng lượng tích cực hay là nội lực vững mạnh thì họ có thể hiểu rằng thông tin của người kia đem đến như vậy là bình thường thôi, là nó đương nhiên nó phải xảy ra như vậy. Họ hiểu là họ làm như vậy thì họ phải chấp nhận cái giá phải trả như vậy. Hoặc là những lời góp ý như vậy chưa có thấm thía gì so với những cái sai sót, những cái lầm lỡ, những yếu kém của họ nữa. Thì khi mà nội lực của bạn vững thì bạn nghĩ cách tích cực như vậy. Còn nội lực kép thì bạn có thể nghĩ rằng đó là một sự tấn công, một sự hủy diệt. Thì cho dù bạn không phải là người đang bị trầm cảm nhưng mà tâm thức bạn có lúc mạnh, có lúc yếu. Thì những lúc mà bạn suy nghĩ bên kia đang tấn công bạn, mà đang muốn hủy diệt bạn mà sự thật không phải như vậy, thì điều đó chứng tỏ là bạn đang ở một cái cung bậc rất là thấp. Và có nhiều khi bạn nghĩ mọi thứ nó thoáng đạt, bạn nghĩ mọi thứ rất là đơn giản, chẳng có gì cả, không có sao cả. Người đó chỉ vì tử tế, vì quan tâm mà họ nói, họ hành xử như vậy thôi. Thì điều đó chứng tỏ là tâm bạn đang khá ổn. Vậy thì chánh niệm khi mà nó đạt tới mức thuần thục thì nó thấy mọi thứ diễn ra, mọi cái trục trặc, những mọi cái khó khăn diễn ra là chuyện nhỏ, không có đáng ngại. và nó sẵn sàng phơi bày dù là những cái phiền não, những năng lượng tiêu cực, những yếu kém trong bản thân mà không có ngại, không có sợ. Một cái khả năng nữa của chánh niệm khi nó đạt tới cái mức thuần thục thì nó xử lý phiền não rất là khéo léo. Khi mà bạn có cơn giận, nỗi buồn hay là sự sợ hãi, là sự nghi ngờ hay là do dự, thì chánh niệm giải quyết rất là tài tình. Tức là thay vì trước đây bạn chưa thiền tập thì bạn sẽ tìm một cái gì đó để khỏa lấp những cái khoảng trống trong lòng của mình, hay là phóng thích những cái năng lượng tiêu cực của mình bằng cách là nói chuyện trên điện thoại, hay là đi nấu ăn, hay là xem phim ảnh, bằng cách nào đó hướng ra bên ngoài. Nhưng mà khi bạn thiền tập rồi thì bạn bắt đầu là dựa vào chính mình, đi tìm những cái điểm tựa an toàn như là hơi thở, hay là thân thể của mình, hay là bước chân của mình. Và khi bạn thực tập sâu hơn, bạn phát triển được chánh niệm, thì khi mà phiền não nó xuất hiện thì lập tức chánh niệm nó giải quyết liền. Có nghĩa là lập tức là quan sát phiền não, cho tới khi nào phiền não nó tan biến thì thôi. Nó làm rất là tài tình, rất là khéo léo. Và nó để cho phiền não tồn tại rất là ít, giải quyết rất là nhanh. Khi mà đạt tới mức thuần thục rồi thì bạn cũng còn chút phiền não, tại vì bạn chưa đạt tới cái tuệ mà. Bạn vẫn còn phiền não, nhưng mà phiền não được giải quyết rất là gọn, rất là nhanh, khéo léo lắm. Tức là cũng thấy bạn có một chút biểu hiện tiêu cực, nhưng mà sau đó thì nó tan biến rất là nhanh. Điều đó chứng tỏ là chánh niệm của bạn đạt tới cái đà, cái momentum. Tuy nhiên là khi mà chánh niệm đạt tới cái mức thuần thục, tức là chánh niệm tự nhiên, thì nó không thể nào nó phát hiện hết mọi phiền não. Nó có những cái phiền não được bao phủ bởi những cái vùng mù mà chánh niệm tự nhiên không thể thấy hết được. Có nghĩa là có những lúc chánh niệm không thể phát hiện hết mọi hành vi của mình, hay là mọi suy nghĩ của mình, hay là mọi cái biểu hiện tâm thức của mình. Nó trái hình luật, nó rất là tinh vi, mà bản thân chánh niệm tự nhiên ban đầu không có phát hiện hết. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn thiếu sót, vẫn còn những bước trượt. Nhưng mà cứ như vậy, cứ mài dũa tiếp tục, khi nào mà cái phần niệm nó đi qua tuệ càng nhiều thì những cái khiếm khuyết, những cái yếu kém nó sẽ bớt từ từ lại. Đến nỗi là bạn có thể đạt mức chính xác 90% trong mỗi cách hành xử, một cái nhìn, một sự cảm thụ, một sự quan sát là cực kỳ chính xác. Nói một cách khác là khi bạn phát triển sự tỉnh thức, mà sự tỉnh thức của bạn càng lớn thì sự sai sót nó sẽ càng ít. Và cái độ chính chắn và cái độ chính xác sẽ rất là lớn, mà ít có bị sai. Vì vậy cho nên là trước khi mà bạn đạt tới cái mức chính xác như vậy đó, gần như là thuần thục, hầu hết là chính xác, thì nó có một giai đoạn chuyển giao là bạn bắt đầu cẩn trọng. Cẩn trọng trong ngôn từ, cẩn trọng trong là nhận xét, trong đánh giá, để đưa ra một ý kiến cực kỳ cẩn trọng. Còn bạn hàm hồ, bạn cứ phủ quyết, bạn cứ xác nhận, bạn cứ mặc định, bạn cứ cho rằng là bạn đúng, nghĩa là bạn còn cách rất là xa đối với cái đà chánh niệm. Nó còn trong bản năng nhiều hơn, chưa có được thuần thục, chưa được thuần hóa. Thì hôm nay thầy sẽ trình bày cho các bạn cái tiến trình để phát triển đà chánh niệm, momentum of mindfulness. Đây là đà chánh niệm, tiếng Anh là momentum of mindfulness, right mindfulness. Các bạn nên ghi là mindfulness gains momentum. Gains tức là phát triển, gia tăng. Muốn đạt tới đà chánh niệm thì bạn phải đạt được tới cái chánh niệm liên tục. Muốn chánh niệm được liên tục thì niệm phải liên tục cộng với thái độ đúng đắn. Là chúng ta đã từng định nghĩa chánh niệm có nghĩa là niệm với một thái độ đúng đắn. Vậy thì muốn có chánh niệm liên tục thì niệm phải liên tục cộng với thái độ đúng đắn. Bây giờ muốn cho có niệm liên tục thì bạn phải có chánh tinh tấn và định. Định nhưng mà định phải mạnh mới được. Mạnh hay là vững? Định phải mạnh, định là phải vững. Còn lại là chánh tinh tấn. Niệm là một khả năng quan sát. Ai trong chúng ta cũng có khả năng quan sát một đối tượng đang có mặt trong hiện tại. Nhưng mà vì một thời gian rất là lâu, chúng ta đã để tâm mình bay nhảy một cách vô tổ chức. Nó có thể trôi lăn đi về tương lai bất cứ lúc nào mà mình không có thể kiểm soát được. Và thậm chí là muốn mời nó trở về với hiện tại cũng không phải là dễ. Mà cho dù có mời nó được trở về với hiện tại thì nó cũng không thể ở lâu được. Cho nên chúng ta sẽ mất một thời gian khá lâu để mà đem tâm trở về với hiện tại. Khi bạn đem tâm trở về với hiện tại thì bạn cũng chưa chắc là bạn có niệm đâu. Bạn mới có sự tỉnh thức. Bạn mới có sự nhận biết sơ sơ. Niệm ở đây là bạn quan sát hẳn một đối tượng. Bạn phải sẵn sàng có mặt trong hiện tại rồi thì bạn mới có thể quan sát một cái gì đó. Chứ còn tâm bạn nó còn lừ đừ, nó còn lờ mờ, nó còn không sao, nó còn nghĩ ngợi lung tung hết thì không cách nào quan sát được một đối tượng. Bạn cũng có thấy đó, bạn cũng có cảm nhận được nhưng mà rất là mờ nhạt. Các giác quan của bạn gần như là không có phát huy được hết cái khả năng của nó. Nghe gần như là không nghe, thấy gần như là không thấy. Và gần như là không có thể ngửi hay là nếm được hương thơm hay là mùi vị luôn. Thì vậy cho nên là muốn có thể phát triển được khả năng của niệm á, thì bạn phải có mặt trong hiện tại. Rồi khi bạn có mặt trong hiện tại, bạn bắt đầu tập quan sát những đối tượng nào mà bạn có thể tiếp xúc gần nhất. Từ những đối tượng ở bên ngoài bạn cho đến những đối tượng ở bên trong bạn. Bên ngoài thì dễ hiểu rồi, còn bên trong là gì? Là thân thể mình, là gương mặt của mình, là đôi bờ vai của mình, là đôi chân của mình, là cánh tay của mình, và tinh tế hơn đó là hơi thở của mình. Bạn có thể quan sát được. Quan sát đây bạn không cần dùng các giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi để quan sát, mà bạn quan sát bằng chính tâm của mình. Tự bạn có thể cảm thụ một cách trực tiếp được. Và cái sự quan sát này á, nếu mà bạn kéo dài ra cho nó diễn ra liên tục, thay vì thời gian đó bạn suy nghĩ về quá khứ hay là tương lai, thì bạn lại quyết tâm giữ cái tâm của bạn có mặt trong hiện tại để quan sát một đối tượng nào đó mà không bị cuốn vào đối tượng đó. Nhớ, quan sát mà không bị cuốn vào, không bị chìm vào. Nhiều khi đối tượng nó đẹp quá, hấp dẫn quá, dễ thương quá, thì bạn sẽ bị cuốn vào đối tượng đó. Và khi mà bạn quan sát một đối tượng không bị cuốn vào, mà sự quan sát diễn ra liên tục như vậy đó, cộng với cái thái độ đúng đắn nữa, thì bạn đạt tới một cái khả năng gọi là chánh niệm liên tục. Ở đây muốn cho niệm được liên tục, khả năng quan sát liên tục, thì điều kiện đầu tiên đó là định nó phải mạnh. Phải có định trước. Ở trong thiền tập thì bạn sẽ phải tiếp xúc với hai cái phạm trù lớn. Một là định, hai là niệm. Định là concentration, niệm là mindfulness. Định là, chúng ta dịch sang tiếng Việt, là chuyên chú. Còn trong khi niệm là quan sát. Chúng ta dịch là concentrate hay là focusing cũng được. Còn quan sát chúng ta dịch là observing, quan sát. Cái phần định này mọi người thường cho là nó khó, nhưng mà kỳ thực là nó không có khó bằng niệm đâu. Định á, tại vì tâm chúng ta nó hay phiêu lưu, nó hay lang thang, cho nên mình tập chú ý trên một điểm, gom cái tâm trở về đặt vào một điểm, để nó đừng có nhảy nhót, đừng có chuyển dịch nữa đó, thì tất nhiên là nó sẽ khó. Tại vì nó chống trái lại cái thói quen của mình. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì có một thái độ quyết liệt một thời gian, thì chúng ta sẽ làm được. Ban đầu thì mình ngồi thiền nửa tiếng mà mình định được 2-3 phút thôi. Rồi sau đó mình có thể đạt tới 5-10 phút, rồi 15-20 phút, rồi một lúc nào đó mình sẽ định toàn phần. Thậm chí bạn có thể ngồi định từ giờ này qua giờ khác. Nếu bạn có một cái ý chí kiên cường, một thái độ thực tập quyết liệt và một cái không gian đặc biệt, có nghĩa là đủ yên tĩnh, thì bạn sẽ làm được điều đó. Đó là phần định. Nhưng mà như đã nói, niệm, mà đúng hơn nữa là chánh niệm mới là cái phần chính của thiền tập. Mà trái tim của thiền tập là chánh niệm. Niệm là một khả năng quan sát, nó khác với định. Định là nhiều khi nó không cần biết đối tượng nó là gì và như thế nào, nó chỉ cần mượn đối tượng để tập trung thôi. Còn trong khi niệm là nó muốn biết về tình trạng của đối tượng, mà sâu sắc hơn là nó muốn biết luôn cái tình trạng của bạn khi bạn tiếp xúc với đối tượng đó. Thí dụ như đối tượng đó hồi đầu bạn thấy nó rất là xinh tươi, nhưng mà phút sau thì nó bắt đầu nó bớt xinh tươi, rồi nó bớt từ từ, nó chuyển qua khô héo, nó chuyển qua căng thẳng, mệt mỏi. Thì bạn phải thấy rõ nguyên cái tiến trình đó. Và bạn còn phải thấy luôn cái tâm của bạn nó diễn ra như thế nào khi nó quan sát cái tiến trình đó. Từ xinh tươi chuyển qua khô héo, thì cái tâm bạn có thể bắt đầu là thích, thoải mái, dễ chịu. Rồi nó giảm từ từ, nó qua bình thường, không có còn cảm nhận được gì nữa. Hoặc là nó có cảm nhận thì nó bắt đầu nó chán, nó cảm thấy không có muốn quan sát nữa, vân vân. Thí dụ khi bạn uống một cái tách trà thì bạn có cảm nhận gì? Khác với uống một ly nước rau má, nó khác với bạn uống một ly trà đá hay là một ly cà phê Starbucks. Bao giờ tâm bạn nó cũng có cái phản ứng ở bên trong khi nó tiếp xúc với một cái gì thích, rất thích, cực kỳ thích, không thích, ghét, muốn tránh né. Cái đó chỉ là nói tổng quát thôi, nó còn nhiều thứ chi tiết ở bên trong. Thì bạn phải thấy được cái tiến trình đó. Tại vì khi bạn thấy được cái tiến trình đó thì bạn mới có thể thấy được những diễn biến xảy ra trong tâm hồn của mình. Và nếu bạn muốn dọn dẹp những rác rến trong tâm hồn của mình, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, thì bạn phải buộc phải thấy biết rõ về tiến trình đó diễn ra. Cho nên bạn học cách quan sát những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, nhưng mà kỳ thực tâm bạn là quan trọng nhất. Bạn cần phải biết về tình trạng của tâm mình. Nhưng mà để làm được điều này, để có thể quan sát được một đối tượng nó kéo dài từ phút này qua phút khác, từ giờ này qua giờ khác, thì bạn cần có một thứ hỗ trợ, đó là concentration, power, định lực. Bây giờ nếu bạn không có ngồi thiền, bạn quan sát một cái gì, tôi đảm bảo rằng là phút trước phút sau là nó chạy đi mất. Và bạn có thể bị cuốn vào đối tượng đó luôn. Cho nên để làm sao mà bạn có thể quan sát một đối tượng mà nó kéo vài chục phút hay là vài giờ mà cái tâm mình nó không có đổi qua chỗ khác. Làm sao để bạn quan sát một đối tượng mà bạn không bị cuốn vào đối tượng đó, bạn vẫn đứng ở bên ngoài, bạn vẫn giữ vững vai trò của một kẻ quan sát và đối tượng kia vẫn là kẻ bị quan sát, thì cái đó nó cần có cái chất của định. Vậy thì muốn có định á, thì ít nhất nó có hai cái yếu tố. Một là bạn phải thiền tọa thường xuyên. Và yếu tố thứ hai là không gian đặc biệt. Bạn phải tĩnh tọa thường xuyên, một ngày phải rất là nhiều lần. Có mấy lần được pháp hành? Thế pháp hành cứ lén lén đi ngồi thiền miết. Ít nhất là một ngày bạn phải ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ. Bạn có thể chia làm nhiều lần, một lần nửa giờ, 45 phút hay là 1 giờ. Ngoài những cái giờ ngồi thiền chung với đại chúng, bạn phải tranh thủ ngồi thêm. Tại vì ngồi thiền có nghĩa là bạn đang muốn tách ra khỏi cái động để bạn đi vào cái tĩnh. Bạn đặt cái tâm bạn vào môi trường của tĩnh. Và định chỉ phát triển tốt nhất trong khi ngồi thiền thôi. Mặc dù là đi đứng ngồi nằm trong các sinh hoạt hàng ngày, bạn cũng có thể phát triển định được, nhưng mà nó nhá nhem, vài chục phần trăm thôi. Cái người mà thực tập lâu năm giỏi thì trên 50% thôi. Còn muốn đạt tới 100% và đi sâu vào những tầng định, tạo thành một cái lực kiên cố luôn, thì bạn phải ngồi thiền rất là nhiều. Chứ một ngày ngồi thiền có 2 cử, 1 cử có 45 phút thì không có đủ. Vậy thì nếu bạn không có thời gian để ngồi thiền một ngày 3-4 tiếng, thì bạn phải cố gắng tranh thủ ngồi được 5-10 phút khi có thể. Thí dụ khi bạn đi lấy thức ăn xong, bạn tới trước bạn làm gì? Thay vì bạn cứ ngồi nhìn cái tô thức ăn để cho nước miếng nó chảy ra, hay là ngồi chờ mọi người trong sự mệt mỏi, hay là nhìn trời nhìn đất, thì bạn nhắm mắt lại bạn thiền định đi. Hoặc là bạn đi tới thiền đường cho cái giờ pháp thoại, bạn tới trước 15-20 phút thì bạn hãy ngồi xuống đi, thay vì bạn đi ra ngoài kia ngồi tụm năm tụm ba để tán chuyện hay là tán chuyện gì đó, thì bạn cố gắng ngồi yên xuống. Nói chung là bạn cố gắng tranh thủ để đưa cái tâm mình vào cái môi trường tĩnh càng nhiều càng tốt, thay vì bạn cứ quăng vào môi trường động để tâm bạn tiếp tục bị xáo động, tiếp tục bị phiền nhiễu, thì làm sao mà bạn có thể phát triển những cái thứ có giá trị hơn được. Nói một cách khác, một cái người mà thiền định lâu năm thì cái chất tĩnh trong người họ rất là cao. Tĩnh tại, tĩnh đây nó có nhiều cấp bậc. Ít nhất là nó ít có động, ít có rộn ràng, ít có lăng xăng. Nếu mà có khôi hài, có đùa giỡn thì kết thúc rất là nhanh, để rồi họ lại chuyển về cái trạng thái tĩnh. Tại vì trạng thái đó là trạng thái ổn nhất để giữ gìn những cái chất liệu quý giá của thiền tập. Mà bạn để cái tâm bạn nó trạo cử, nó lồng lộng, nó đùa giỡn, rồi kể chuyện trên trời dưới đất, rồi quá khứ tương lai, rồi đủ thứ chuyện mà nửa giờ vẫn chưa chấm dứt, một giờ mà vẫn còn, thì điều đó chứng tỏ là bạn không có gì để giữ hết, không có tài sản gì bên trong để giữ hết. Bạn đang mở cửa cho gió nó lùa vào và nó hốt đi hết mọi thứ. Cho nên một cái người mà thiền tập lâu năm rồi, cái chất tĩnh họ cao, có nghĩa là rồi cuối cùng họ cũng đưa tâm họ trở về tĩnh. Cho dù họ có gắn kết với hoàn cảnh, họ kết nối với những người xung quanh rồi, thì họ cũng đi về cái chỗ tĩnh. Cái mức độ tĩnh sâu hơn đó là họ vẫn ở trong cảnh động, nhưng mà cái tâm họ không có bị chao đảo, không có bị cuốn theo. Họ luôn giữ được cái phần của họ, đi, đứng, nói, năng hay là thể hiện, giải quyết mọi thứ nằm trong cái sự kiểm soát rất là tốt, không có bị cuốn theo. Và định nó lại cần một không gian đặc biệt, nó khác với niệm. Niệm thì chỗ nào bạn cũng có thể thực tập quan sát được, còn định thì buộc là phải có cái chỗ yên tĩnh để nó mới thiền tọa được. Hầu hết những trung tâm thiền là để đáp ứng cho những người bắt đầu thực tập định. Ở nhà rất là khó để định, vừa ồn ào, vừa bị những cái tác động xung quanh, nào tiếng chuông điện thoại, rồi những người thân gọi ý ới, rồi bổn phận trách nhiệm, còn nhiều thứ phải giải quyết. Còn một thiền sinh mà họ quyết tâm đến đây họ ở một vài tuần hay là nhiều hơn là họ đã cắt hết mọi thứ rồi. Cho nên họ đã sẵn sàng để nhập cuộc, sẵn sàng để lên đường, sẵn sàng để đi sâu vào nội tâm. Thì đó là cơ hội để họ phát triển được định. Nhưng mà nhìn tới đây tập thể dễ thương quá hay là vui quá, là những người cùng tần số nhiều quá, cùng hệ giá trị đông quá, cho nên là quên mất tiêu tới đây để làm gì. Cho nên là ở một thời gian rất dài rồi mà vẫn còn ở trong cõi sương mù, chưa có định. Còn tránh tinh tấn. Tinh tấn là effort, mà tránh là right, tức là nỗ lực, siêng năng với một cái thái độ đúng đắn. Ở đây nó có kèm theo cái chữ right là đúng đắn, tức là right attitude. Có nhiều người tu tập rất là siêng năng, rất là quyết liệt nhưng mà không có kết quả, hoặc là thậm chí là tạo những cái phản ứng phụ như là bản ngã lại phát triển mạnh hơn, rồi lại thích đi vào những cái tầng định sâu mà không có muốn tiếp xúc với mọi người, rồi ngơ ngơ ngác ngác, là tại vì tu tập với một cái tham vọng, dùng cái bản ngã để tu tập, để muốn mình trở thành một cái gì đó, để đạt được một cái gì đó. Thì như vậy cái đó gọi là tà định, tức là wrong concentration, cái mục đích không có chính đáng, không có đúng đắn. Và cái sự nỗ lực đó cũng sai luôn nữa, tức là làm quá sức, không có biết lắng nghe cái khả năng của mình, là trong cái khả năng của mình tại cái thời điểm này thì mình chỉ nên ngồi thiền bao nhiêu lâu, rồi mình chỉ nên ở trong định là bao lâu cho nó vừa sức. Vì ham muốn để đạt được cái gì đó hay là trở thành một cái gì đó mà nỗ lực quá mức, cho nên cái đó là wrong effort. Ở đây là right effort, là một cái sự thực tập mà chúng ta cần phải xây dựng. Chúng ta có thể diễn dịch chữ chánh tinh tấn đó là nỗ lực với thái độ đúng đắn. Tất nhiên khi nói tới nỗ lực là loại trừ những người lười biếng rồi, những người chưa có nỗ lực gì hết, nỗ lực yếu ớt quá, cứ đi theo thời khóa thôi, đi đủ để đừng có bị càm ràm, đừng có bị rầy, đừng có bị người khác chê là mình lười biếng là đủ rồi, thì cách nào để có thể đạt được những cái giá trị lớn trong thiền tập, có thể đạt được chánh định hay là chánh niệm, nó cần có một cái nỗ lực. Mà bạn nỗ lực là người khác nhìn thấy liền à, không phải bạn gia tăng thêm giờ ngồi thiền hay là bạn đi đầy đủ các thời khóa, mà lúc nào tâm bạn nó cũng hướng vào trong, nó ít có để ý cái bên ngoài, ít có bị cuốn theo những câu chuyện bên ngoài, nó lo cái giải quyết cái bên trong, xây dựng cái bên trong, thì cái đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn tức là phát triển chánh niệm liên tục. Chánh niệm mình đâu rồi, nó mạnh hay là nó yếu, nó đang quan sát được cái gì, quan sát với một thái độ như thế nào, tức là lúc nào cũng ở trong cái pháp hành của mình hết. Còn giờ mình nghĩ toàn là những chuyện ở bên ngoài không à, ngon với dở, đẹp với xấu, cao với thấp, rồi thương với ghét, giận với hờn, đến với đi, vân vân đủ thứ hết, thì làm sao mà mình có thể phát triển được pháp hành của mình. Cho nên nó cần có một cái sự nỗ lực. Mà khi nỗ lực rồi mà vẫn có thể sai như thường, nỗ lực quá mức thì đưa tới cái phát triển bản ngã hoặc là lệch đường. Vậy nó cần nỗ lực với một thái độ đúng đắn. Như thế nào gọi là nỗ lực với một thái độ đúng đắn? Bây giờ để có thể nỗ lực với một thái độ đúng đắn thì bạn phải thực tập đều đặn, tức là liên tục và thông thả. Cái chữ chánh tinh tấn có thể diễn giải là đều đặn và thông thả. Đều đặn tức là không có gián đoạn, liên tục. Và cái khoảng tất nhiên là bạn không đủ giỏi để có thể nỗ lực liên tục được, sẽ có những khoảng hở, sẽ có những cái lúc mà bạn không nỗ lực liên tục được, nhưng mà cái đó nó phải mỗi ngày nó phải ít dần, chứ không phải mỗi ngày nó lớn rộng dần. Mà mới tới thiền tập thì rất là siêng năng, muốn giữ cái tâm mình trong cái sự thực tập liên tục, thời gian sau thấy nản, không có kết quả, nản, thì bắt đầu hướng ra bên ngoài, thì tìm kiếm những cảm giác dễ chịu bằng cách là thể hiện, chứng tỏ, rồi muốn biểu diễn tài năng đủ trọi. Đó là bị phiền não giật dây, đó là bị phiền não điều khiển, bị bản ngã điều khiển. Cho nên để có thể liên tục được đâu phải dễ đâu. Mà điều đặn rồi thì cũng chưa đủ nữa. Điều đặn mà phải có sự thư giãn, sự thông thả. Điều đặn mà thông thả rất là khó. Thường điều đặn là mình hay căng. Mình nỗ lực một cái gì nó quá mức á, người mình nó căng vậy đó. Còn nếu người mình mềm ra thì lười biếng, không có nỗ lực nữa. Thì giờ làm sao có thể là vừa điều đặn mà vừa thông thả được? Muốn như vậy thì thầy liệt kê ra ít nhất là 5 yếu tố để chúng ta có thể thực tập đều đặn và thông thả được. Thứ nhất là bạn phải có niềm tin, tức là tín căn. Trong ngũ lực hay là ngũ căn có cái chữ tín. Bạn muốn thực hành một cái gì có kết quả, bạn phải có niềm tin vào cái phương pháp đó. Thí dụ như bạn muốn tập yoga thì bạn phải nghiên cứu về cái bộ môn yoga hay là cái trường phái đó để bạn đặt niềm tin. Muốn có niềm tin thì bạn có thể dùng cái trí thông minh của mình để mình có thể là tìm kiếm những dữ liệu và dựa vào trí thông minh và bản lĩnh của mình để mình nên tin hay là không tin. Hoặc là bạn dựa vào kinh nghiệm của một người đi trước hay những người đã trải nghiệm qua. Nhưng mà tốt nhất là bạn phải trải nghiệm thử. Tuy nó chưa mang lại kết quả toàn phần, nhưng mà chắc chắn một cái phương pháp thực tập nào mà nó có giá trị thì bao giờ nó cũng mang lại cái tính thực tiễn. Cho nên là ngay khi thực tập là bắt đầu có kết quả, mặc dù là nó không có nhiều, thì bạn có thể gieo niềm tin. Kể cả khi bạn thực tập một phương pháp giảm cân cũng vậy, bạn phải có niềm tin. Thì nếu bạn không có niềm tin thì không cách nào bạn có thể đi tới cùng cái phương pháp đó để nó có kết quả thật sự được. Thì thiền tập cũng không phải là ngoại lệ. Câu hỏi đặt ra là bạn có tin tưởng vào pháp hành hay không? Bao nhiêu phần trăm? Hay là bạn vẫn còn hoang mang, không biết là mình tu thiền được không? Tu thiền có bị tẩu hỏa nhập ma không? Thiền này nó có chánh thống không? Rồi mình có thể kết hợp thiền này với yoga hay là bộ môn nào khác nữa không? Nghĩa là bạn còn vẫn còn rất là hoang mang, còn ngờ vực, thì không cách nào để bạn có thể đi sâu vào được. Hôm rồi tôi có cơ hội trò chuyện với một cái anh này, ảnh là một bác sĩ, và ảnh có kiến thức rất là rộng về nhiều ngành nghề khác nữa, chứ không phải là chỉ có ngành y không. Thì anh hỏi tôi rằng là khi thầy thực hiện cái dự án bản hoa anh đào, thì huấn luyện các bạn trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu, thì thầy có nghĩ tới những cái rủi ro lớn nhất xảy ra chưa? Thầy ngồi thì suy nghĩ một chút, thầy nói thầy nghĩ nó có rủi ro gì. Thầy nghĩ cái rủi ro bây giờ là bị đuổi, xách gói chạy thôi, khi mà người ta chưa có hiểu được cái mục đích thật của mình thì có thể họ hiểu lầm. Còn ngoài ra thầy nghĩ không có rủi ro nào khác nữa. Thì anh ngồi một hồi, anh mới chịu tiết lộ cái suy nghĩ của anh, đó là rủi ro có nghĩa là có thể các bạn, có thể huấn luyện các bạn đáng lẽ trở thành A mà cuối cùng các bạn trở thành B. Có nghĩa là không trở thành chuyên gia tâm lý trị liệu mà trở thành bị trầm cảm hết, hay là bị tâm thần, hay là bị cái gì đó. Thì thầy mới nói rằng là không, cái này thì hoàn toàn có tự tin. Tại vì thầy đã trải nghiệm cái cuộc đời tu của thầy và tham gia huấn luyện ở các trung tâm ở Mỹ cũng nhiều thời gian rồi. Thì anh nói là đối với anh là cái gì thấy anh mới tin được, còn nói thì không có tin. Thì thầy mới nói với anh rằng là thật ra trên cuộc đời này mình cũng nên như vậy. Sống cái gì mình cũng nên phải mục kích, thì hãy đặt niềm tin. Tuy nhiên có những thứ mình không thể thấy được và mình phải tin. Lúc đó thầy đang pha trà cho anh uống. Ví dụ như anh nhìn vào trà này anh có thấy mặt trời đâu. Nhưng mà nếu mà không có mặt trời thì làm gì có trà được. Mặt trời nó có mặt ở trong trà nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Vậy thì anh buộc phải tin vào khoa học. Chỉ có khoa học nói điều đó thôi. Hoặc là những bậc minh triết như Đức Phật đã nói điều đó. Thì bây giờ nếu anh không thấy là anh không tin, như là anh không chấp nhận điều này. Mà trong sự thật là nó có cái điều này. Cũng giống như là anh nhìn vào con của anh. Anh nhìn vào nó thì anh phải thấy rằng anh đang có mặt ở trong nó. Mặc dù là anh nhìn vào đâu thấy anh đâu trong đó đâu. Nhưng mà nhìn vào cái dáng đi, nhìn vào ánh mắt, nhìn vào cái cử chỉ, nhìn vào cái cách nó giải quyết một vấn đề, hay là sự thông minh bản lĩnh của nó, thì cái đó nó có anh. Nhưng mà rõ ràng là cụ thể thì chỉ anh chỗ nào thì không có chỉ ra được. Cũng giống như là chỉ mặt trời nằm chỗ nào trong trạng thì không chỉ được, nhưng mà chúng ta biết là nó có. Thì cái này trong Đạo Phật gọi là formless, tức là vô tướng. Nó không có hình tướng mà chúng ta vẫn thấy được. Nó thấy qua cái sự hiểu biết, cái sự cảm nhận của chúng ta, chứ không phải thấy qua bằng mắt nữa. Vậy thì nếu chúng ta cho rằng chúng ta chỉ nên tin cái gì mà mắt chúng ta chỉ thấy thôi, đó là một sự hạn hẹp, đó là một sự cố chấp. Và chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để có thể khám phá được những cái giá trị lớn. Vậy thì bạn phải có đức tin vào cái phương pháp thực hành của bạn. Bạn phải tin vào thiền có khả năng chữa lành những cái vết thương tâm lý của bạn. Bạn đang bị trầm cảm. Và bạn cũng nghe đồn là thiền có thể giúp đỡ được. Nhưng mà bạn chưa đủ tin, hoặc là có tin nhưng mà tin sơ sơ. Bằng chứng là bạn chẳng thực hành gì cả. Rất là lười biếng thực tập. Thì vấn đề lười biếng thực tập của bạn nó còn ảnh hưởng nhiều lý do, nhưng mà trong đó có cái phần là niềm tin chưa chắc chắn, chưa có vững vàng. Vậy thì niềm tin thôi chưa đủ, bạn phải có sự quyết tâm. Quyết tâm cao độ. Bạn có muốn vượt thoát tình trạng trầm cảm của bạn không? Bạn có muốn chữa lành vết thương tâm lý của bạn không? Bạn có muốn chuyển hóa phiền não của bạn không? Bạn có muốn trở thành một người có trí tuệ không? Bạn có muốn trở thành một người có bình an và hạnh phúc chân thật không? Bạn phải quyết tâm. Bao nhiêu phần trăm? Mới 10% thì làm được cái gì? 50% được không? Không. 100% thì mới có kết quả được. 95% vẫn còn kém, vẫn còn chưa đủ, phải 100% mới được. Trong một giờ thiền tọa mà bạn chỉ có 50% để thiền tọa thôi. Bạn không định tới đây ngồi, nhưng mà thời khóa nó buộc bạn phải tới đây ngồi. Thì thử hỏi làm sao mà cái giờ thiền tọa đó có kết quả được. Và kéo chân lên ngồi, bắt đầu thả hồn, bay bổng, mơ mộng suy nghĩ, mà không có quản chế nữa, không có quyết liệt là bữa nay phải định tâm, phải dồn hết năng lực để mà chú ý, không có thả hồn theo mây theo gió nữa. Tất nhiên là bạn cũng phải chấp nhận rằng dù bạn muốn định tâm nhưng mà chưa chắc cái tâm bạn nó nghe theo bạn, nhưng mà ít nhất là bạn có muốn thật sự, muốn rất mạnh trong cái giờ thiền tập đó thì nó mới có kết quả. Còn này không có muốn gì trơn, nên ngồi vậy thôi. Ngồi chơi cho vui, ngồi cho có tụ, hoặc là mình tưởng là tâm mình tự động nó sẽ định thôi, không cần phải làm gì nữa hết. Thì như vậy là không có kết quả. Thì ở đây các bạn phải tự xét lại xem cái thái độ thực tập của mình. Cái điều đó nó quyết định nên cái phẩm chất thực tập của các bạn. Tại sao tới giờ này mà mình vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác? Tới giờ này tại sao mà mình vẫn chưa có được một cái chánh niệm nó sắc sảo, nó nhạy cảm, nó bén nhạy, hay là nó tinh anh? Tại sao mà năng lượng mình nó cứ trồi lên sụt xuống? Tại sao cảm xúc mình nó cứ quần mình suốt như vậy? Thì mình phải nhìn lại cái thái độ thực tập của mình. Kế tiếp đó là bạn phải có sự thư giãn hoặc là vô tham. Mặc dù quyết tâm nhưng mà không muốn trở thành một cái gì khác. Quyết tâm là một chuyện, còn kết quả là một chuyện. Kết quả nó còn dựa vào nhiều yếu tố khác, chứ không chỉ dựa vào cái muốn của bạn không. Cho nên tuy bạn đã nỗ lực hết mình nhưng mà bạn không có ép, nó phải, kết quả nó phải xảy ra đúng với ý của bạn mới được. Cho nên bạn có sự thư giãn trong khi thực tập, và bạn không có cái tâm tham, không có phát triển tâm tham trong quá trình thiền tập. Cái này nó rất là khó để nhận ra. Làm sao mà nỗ lực, mà quyết tâm mà lại không có tâm tham. Kế tiếp đó là bạn phải luôn tự nhắc nhở mình quay về với sự thực tập. Thí dụ như là tâm mình đâu rồi, nó đang nghĩ lại cái gì, nó có quan sát cái gì không, hay nó có định tâm không, nó quan sát với một thái độ như thế nào, nó lo cái gì, nó nghĩ cái gì, nó sợ cái gì. Đó là cách để bạn tự nhắc nhở mình có nên quay trở về bài thực tập không, có nên trở về với pháp hành của mình không, có tiếp tục luyện tập không, hay là buông xuôi luôn. Và cuối cùng là bạn cần có một khóa chuyên sâu hay là nhiều khóa chuyên sâu để có được niệm liên tục hay là chánh niệm liên tục, thì bạn phải cần có những khóa chuyên sâu, dành hết mọi thứ để tu tập thôi. Bớt ăn, bớt ngủ, bớt những sinh hoạt hàng ngày, bớt tiếp xúc với ngoại duyên để bạn đi vào bên trong của bạn, dành nhiều cái điều kiện thuận lợi, nhiều cơ hội tốt để đào sâu vào. Và trải qua nhiều khóa chuyên sâu như vậy thì bạn có cơ hội đạt được cái momentum của chánh niệm, đa chánh niệm. Hay là chúng ta cần một khóa chuyên sâu 49 ngày để hy vọng kiếm được cái đà chánh niệm cho nó đỡ khổ. Chứ còn bấp bênh kiểu này chán quá, nay trồi mai sụp, chút buồn rồi chút vui. Cai tình nguyện là một khóa chuyên sâu 7 tuần lễ, 7 tuần lễ trong im lặng, 7 tuần lễ mỗi ngày một ngày ngồi thiền 7 cử, mỗi cử là 1 tiếng, 7 ngày là 49 tiếng. Thế là nó cũng thành cái gì đó. Chứ còn nếu mà các bạn không có khóa chuyên sâu nào hết á, các bạn chỉ tự thực tập khi nào có cơ hội là thực tập, thì tôi dám chắc là theo cái kinh nghiệm của tôi là chưa ai bây giờ chưa bao giờ có ai có thể đạt được cái momentum, cái đa chánh niệm. Và chính tôi đây là phải nhập thất liên tục, mỗi lần như vậy rất là nhiều tháng, cắt hết mọi ngoại duyên thì mới có được cái đà chánh niệm. Thì đúng là không có thể nào mà diễn đạt hết được cái hạnh phúc khi mà mình bao nhiêu cái nỗ lực mình rồi cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng, đó là có được cái đà chánh niệm. Giống như là mình xé được một phần nào, mà có thể là một phần rất là lớn của cái bức tường nào nó che chắn cái thấy của mình, cái bức màn vô minh, để mình có thể tiếp cận một cái thế giới mà có thể đó là không gian 4-5 chiều gì đó, mới có thể nhận ra được thực tại là cái gì. Thí dụ như mình nhìn vào pháp hành thì thấy pháp hành là cái gì đó mà các bạn đâu có thấy được. Một cái gì đó tốt hay xấu thì chưa biết, nhưng mà nó là một cái gì đó. Rồi bây giờ có thể để có được cái thái độ đúng đắn thì chúng ta đã từng liệt kê ra rồi, bây giờ liệt kê lại ít nhất là 4 điều kiện. Thứ nhất là không gọi tên hoặc là không định nghĩa. Thứ hai là không nhận xét, không đánh giá. Thứ ba là không nhồi nặng, không áp đặt. Và cái cuối cùng thứ tư, đó là không đồng nhất. Các bạn phải học thuộc nha. Thậm chí mình có thể học thuộc luôn cái sơ đồ này nếu mình có niềm tin. Nó là một tấm bản đồ tốt để đưa mình tới cái khả năng vượt thoát được phiền não, mà trong đạo Phật gọi là giải thoát. Cái chữ giải thoát trong đạo Phật cũng rất là dễ bị hiểu lầm. Giải thoát có nghĩa là thoát khỏi thế giới này để đi về một cái thế giới nào khác, trong khi ý nghĩa chân thật của nó đó là thoát khỏi phiền não. Và điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ. Thái độ đúng đắn trong thiền tập thì chúng ta có thể tạm liệt kê ra 4 cái thái độ chính. Và cái này chúng ta đã nói qua rất là nhiều nhưng mà vẫn ôn lại. Thứ nhất đó là không gọi tên, không định nghĩa về đối tượng, tại vì mọi cái tên tuổi hay là cái khái niệm là do chúng ta tự đặt ra thôi. Thí dụ như là mặt hồ là một cái tên gọi mà nhiều người cũng gọi như vậy, cái đó là cái hồ, nhưng mà cái khái niệm về cái hồ là một khái niệm rất là mơ hồ, rất là không rõ rệt, hoặc là nó chỉ đúng với cái nhận thức của con người. Trong khi mặt hồ là cái gì đó nó lớn hơn rất là nhiều cái mà con người biết về nó. Hoặc là mặt trăng cũng vậy. Con người gọi đó là mặt trăng. Và có những cái khái niệm về mặt trăng. Trăng để làm thơ, trăng để soi đường, chỉ lối, trăng để ngồi uống trà, trăng để ngắm cho đẹp chẳng hạn. Nhưng mà trăng nó không hẳn là như vậy. Cho nên con người mới gọi rằng là có khi trăng mọc, có khi trăng rụng, có khi trăng tàn, mà trăng nào mọc rụng mà tàn đâu, trăng muôn đời là nằm yên có một chỗ đó, phải không? Và chúng ta, cái khái niệm vừa rồi trăng muôn đời nằm một chỗ như vậy cũng chỉ là một phần rất là nhỏ về cái hiểu biết chúng ta về mặt trăng. Và với chính chúng ta cũng vậy, cái mà chúng ta gọi là cơn giận hay là nỗi buồn hay là sự thèm khát, tất cả những cái đó nó cũng chỉ là những khái niệm. Nó có thể chỉ đúng một phần rất là nhỏ, hoặc là thậm chí chẳng đúng gì cả so với cái sự thật về đối tượng. Vậy cho nên là chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, khám phá thêm về đối tượng. Tại vì sao? Tại vì cái thấy của chúng ta nó tùy thuộc vào cái tình trạng tâm thức của chúng ta, hoặc là cái trình độ tâm thức của chúng ta. Trình độ chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên cái đối tượng nó như thế ấy. Vậy cho nên chúng ta biết rằng trình độ chúng ta vẫn còn giới hạn. Cho nên chắc chắn cái nhìn chúng ta về thực tại, về thế giới này, về thân phận của mình vẫn còn lầm lẫn. Vậy thì khi bạn không gọi tên phiền não, không định nghĩa nó là cái gì, thì bạn cho mình cơ hội để khám phá được nó. Tại vì khi bạn gọi tên, thì bạn nghĩ bạn biết rồi, bạn không muốn khám phá nữa. Và khi bạn gọi tên, thì bạn sẽ tự động xếp nó vào cái loại tích cực hay là tiêu cực để bạn có một cái thái độ tương xứng. Nếu bạn đang có một cái phiền não, bạn gọi nó là phiền não hay là một cái tâm hành tiêu cực, thì chắc chắn là bạn sẽ có sự bực bội, sự khó chịu hay là bạn muốn loại trừ ra. Thái độ đúng đắn kế tiếp đó là cố gắng luyện tập làm sao để mà không nhận xét và không đánh giá. Dĩ nhiên là mình không cách nào để mình có thể thay đổi thói quen này liền được. Và cái sự nhận xét, cái sự đánh giá nó vẫn tiếp tục nó bước ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thiền tập, chúng ta có khả năng quan sát, có khả năng nhận diện. Cho nên khi chúng ta phát hiện là mình đang nhận xét, hoặc là mới vừa nhận xét, mới vừa đánh giá, thì chúng ta phải ghi nhận điều đó. Mình vừa có cái tâm đó. Còn hơn là trước đây chúng ta không hề biết mình có cái tâm đó. Hoặc là mình cho phép mình nên nhận xét, nên đánh giá. Tại vì nhận xét đánh giá là có tranh chấp, có so bì, có phân biệt hơn thua, có sự thể hiện của bản ngã trong đó. Cho nên bạn phải mời dậy ở trong chính bạn một cái khả năng là không nhận xét hay là không đánh giá trong một số trường hợp. Và thiền tập càng sâu, càng gặt hái được nhiều niềm vui hạnh phúc ở bên trong, thì cái khả năng nhận xét và đánh giá của bạn nó bắt đầu nó yếu ớt và nó sẽ suy tàn. Nó nhường lại cho một cái sự cảm thụ tự nhiên. Tiếp theo là không áp đặt hay là không nhồi nặng. Chúng ta hay có thói quen là áp đặt. Mọi thứ nó xảy ra theo cái ý của mình, theo cái cách của mình. Và chúng ta đem luôn cái kinh nghiệm này, cái thói quen này vào trong môi trường thiền tập, vào trong cái quá trình thiền tập. Cho nên mình hay áp đặt cái tâm của mình. Nó phải hay, nó phải tốt, nó phải đẹp. Chứ chúng ta không chấp nhận cái sự tự nhiên là trong đó nó vẫn có những cái chưa hay, chưa tốt và chưa đẹp. Cho nên phải tôn trọng cái tính tự nhiên của nó, mà đừng có trang điểm, đừng có cố làm thêm. Thí dụ như là mình không có thật sự quan tâm người đó như vậy, mà mình cố gắng thể hiện cho người đó thấy là mình quan tâm nhiều như vậy, thì đó là cái sự giả tạo, cái sự không có thật. Cái đó gọi là nhồi nặng. Hoặc là bạn đang rất là không thích người đó, nhưng bạn cố làm ra vẻ là không có chuyện gì xảy ra, đó vẫn là một sự nhồi nặng. Thì đứng về mặt giao tế thì, hoặc là đắc nhân tâm, thì đôi khi bạn phải dùng một số thủ thuật. Bạn không thể phô bày hết những yếu kém của mình ra, cái sự thật không dễ thương của mình ra, thì như vậy sẽ bị đối phương coi thường, đánh giá thấp hoặc là loại trừ mình. Nhưng mà trong thiền tập thì chúng ta không cần phải trình diễn nữa, không cần phải chiến đấu nữa. Chúng ta cần được sánh thật. Như vậy thì khi mà bạn có mặt trong một cái môi trường thiền tập thì đó là một cái cơ hội quý giá, có thể gọi là hiếm hoi duy nhất để bạn có thể sống thật với con người của mình. Mà tới đây mà bạn vẫn còn chưa chịu sống thật, bạn vẫn còn tiếp tục che đậy, tiếp tục trình diễn, tiếp tục đối phó, thì bạn không thể vượt xa được trên con đường tu tập chuyển hóa. Và bắt buộc cái người thầy hướng dẫn của bạn hoặc là các huynh đệ đồng tu của bạn phải chấp nhận những khiếu kém của bạn, tức là chấp nhận để được thể hiện ra. Để dĩ nhiên là đoàn thể chưa phải là một đoàn thể rất là vững hay là có một cái tình thương lớn, một cái trí tuệ lớn để mà bạn bung bao nhiêu chất độc thì người ta cũng chấp nhận hết. Nó có một cái mức, nó vừa với cái trình độ mà người ta đang có. Nhưng mà đoàn thể có hướng đi, đoàn thể quyết là sẽ tu tập nhiều hơn nữa, để vững chãi hơn nữa, để có thể chấp nhận nhiều hơn nữa những cái yếu kém của bạn. Nói như vậy các bạn hiểu, tức là một mặt là các bạn phải cố gắng sống thật, nhưng mà một mặt các bạn cũng phải quản chế được những cái yếu kém của mình, chứ không phải là bạn được quyền vung vãi bất cứ lúc nào mà người ta phải chịu đựng bạn. Và cuối cùng là tính không đồng nhất, tức là không có đồng nhất mình với đối tượng mà mình đang quan sát. Không có đồng nhất mình với phiền não. Làm sao để mà mình lúc nào cũng lùi lại một bước để không đồng nhất với phiền não mà mình còn có thể quan sát được nó. Thí dụ như khi mình giận thì mình có thể quan sát cơn giận, không nhất thiết là phải trở thành một cơn giận. Khi bạn trở thành một cơn giận, bạn muốn thể hiện cơn giận của bạn, thể hiện sự bực bội, sự tức tối của bạn. Bạn nói, bạn đi, bạn nhìn, đều giận hết, có nghĩa là bạn đồng nhất. Còn bây giờ cơn giận nó vẫn còn đó, nhưng mà bạn bắt đầu quan sát, bạn thấy cơn giận, cái tiến trình cơn giận nó diễn ra một cách rõ ràng như vậy, nghĩa là bạn đang thiền tập rất là tốt, không đồng nhất với cơn giận. Để có thể làm được những điều này thì chúng ta cần một vài cái điều kiện. Thứ nhất đó là bạn phải luôn kiểm tra thái độ của mình. Giờ mình kiểm tra xem là cái tâm của mình nó đang sáng tỏ hay đang mờ mịt, nó đang còn nghe nổi về pháp thoại hay nó lùng bùng lỗ tai, chìm vào cơn mộng mị mơ màng. Khi mình làm việc thì mình được giao trách nhiệm làm những công việc nặng nhọc thì thái độ như thế nào? Thay vì làm buổi sáng thôi, bây giờ thầy đề nghị làm thêm buổi chiều nữa, thì thái độ phản ứng ra sao? Rồi khi mình ăn thức ăn mà nó hợp khẩu vị thì thái độ như thế nào? Mà thiếu những món mà mình ưa thích thì phản ứng của mình ra làm sao? Khi mình được người khác nhắc nhở thì thái độ như thế nào? Khi mình được khen thì thái độ ra sao? Bạn phải luôn luôn biết, thường hằng biết về những cái phản ứng bên trong của mình, thái độ của mình, và nhất là thái độ trong khi hành thiền. Khi quan sát phiền não thì thái độ như thế nào? Bạn phải luôn kiểm tra. Bạn phải quyết tâm chuyên sâu thì mới có được thái độ đúng đắn. Chứ còn nếu bạn hành thiền chỉ để giảm stress, chỉ để có sự thư giãn, chỉ để an trú trong hiện tại thôi, thì rất là khó để bạn có được cái thái độ đúng đắn. Thì một trong những điều kiện để có được thái độ đúng đắn là bạn phải quyết tâm chuyên sâu về cái phương pháp hành thiền của bạn. Điều kiện nữa đó là bạn phải thường đi tham vấn với các vị thầy có kinh nghiệm, hoặc là bạn cần sự soi sáng của vị thầy hướng dẫn hoặc là của đoàn thể. Họ có thể chỉ điểm cho bạn là bạn bị kẹt cái gì. Nhiều khi bạn siêng năng thiền tập nhưng mà vô tình bạn phát triển bản ngã. Bản ngã của bạn nó lớn ra là bạn không nhìn thấy. Hoặc là bạn nhấn cái phần định nó hơi nhiều cho nên tâm bạn nó lừ đừ, nó ngơ ngác. Hoặc là niệm nhiều quá cho nên là tâm bạn nó trạo cử, nó hết bắt đối tượng này để chụp đối tượng kia. Cho nên bạn cần có một sự soi sáng từ vị thầy hướng dẫn nếu bạn may mắn có được, còn không thì một đoàn thể tu học. Nhưng mà có được một đoàn thể tu học cùng thực tập một phương pháp với bạn cũng không phải là dễ. Một trong những yếu tố để có được thái độ đúng đắn đó là cần được tham vấn với cái vị thầy hướng dẫn hay là một vị thầy có kinh nghiệm trong thiền tập, hoặc là cần được soi sáng của đoàn thể. Và điều kiện thứ tư nữa là vẫn cần có một môi trường đặc biệt. Trong cái môi trường đặc biệt này nè, nó giúp cho bạn phát triển được bốn thứ. Một đó là bạn dễ dàng phát triển được chánh tư duy. Thí dụ như là chúng ta ở trong cái môi trường này, môi trường thiền tập, đây có thể xem là môi trường đặc biệt, để bạn có nhiều cái cơ hội, có nhiều điều kiện để bạn suy tư về những cái triết lý của cuộc sống, về cái phương pháp hành trì của mình, về những cái tuệ giác mà Đức Phật để lại chẳng hạn. Chứ còn nếu mà bạn bước ra ngoài kia đi, bạn nghĩ gì? Bạn nghĩ về những cái chuyến xe đi về, bạn nghĩ về tới công ăn việc làm, bạn nghĩ về tới quần áo, bạn nghĩ về tới điện nước, bạn nghĩ về người bạn thương, bạn nghĩ về những người mà đang đấu đá với bạn, bạn nghĩ về đồng nghiệp của bạn, làm sao để chinh phục người này, chiến thắng người kia. Chứ bạn đâu có cơ hội để mà bạn có được cái chánh tư duy đâu. Chánh tư duy có nghĩa là bạn tư duy những đề tài cần thiết để nó hỗ trợ cho cái phương pháp hành trì của bạn. Và trong khi tư duy thì bạn cần có một thái độ đúng đắn nữa là biết khi nào dừng lại, để không tư duy nữa mà chuyển qua cảm nhận thôi, mà không cần tư duy, tức là niệm. Rồi ở trong môi trường đặc biệt này, bạn có cơ hội phát triển được chánh ngữ. Chánh ngữ tức là một lời nói chân thật. Chánh ngữ còn là sự im lặng nữa. Im lặng cũng là một dạng của chánh ngữ. mà trong thiền tập rất là cần những cái khoảng lặng để bạn có thể đi sâu vào ở bên trong. Chánh ngữ còn là một lời nói có tính chất xây dựng cái niềm tin, hay là xây dựng cái năng lực tỉnh thức ở trong tâm của những người xung quanh, và nó không tổn hao tới cái phần thực tập của bạn. Chánh ngữ còn là lời nói không có thể hiện, không có khoe khoang, không có chứng tỏ, không có những cái lời nặng nề, những cái lời đanh đá, những cái lời hằn học, những cái lời khó nghe. Tại vì khi bạn bung ra những cái đó thì cái công phu của bạn nó bị phá hoại, bị hủy diệt. Mà để có thể làm được điều đó thì phải có một môi trường đặc biệt mới có thể làm được. Chứ còn ở ngoài đời phải đấu đá rất là nhiều sức mấy mà các bạn có thể thực tập tốt được phần chánh ngữ, mà có thì cũng không liên tục được. Có được một tuần lễ để thực tập chánh ngữ không phải dễ đâu. Quản lý được lời nói mình trong vòng một tuần lễ, ít nhất là mình im lặng, là mình bảo vệ được cái lời nói của mình rồi. Tại vì khi mình buông ra lời nói thì nó phải có tính chất xây dựng niềm tin yêu trong lòng người khác, nó phải có một cái giá trị nào đó. Còn mình buông ra làm sao mà người ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu hay là đau khổ, thì đó đâu phải là chánh ngữ đâu. Và trong môi trường đặc biệt này, bạn còn phát triển chánh ngữ này, còn chánh nghiệp và cả chánh mạng nữa. Đây là bốn cái chánh trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm. Chánh nghiệp tức là hành động của bạn. Nếu như chánh ngữ là lời nói thì chánh nghiệp là hành động. Từ cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách ứng xử, cách giải quyết vấn đề đều nằm trong sự kiểm soát của bạn, đều tạo ra năng lượng lành. Nó không có hư hại tới cái phẩm chất thực tập của bạn, không phải là chuyện dễ. Phải có một môi trường thực tập ít nhất là trong một khóa chuyên sâu thì bạn mới có thể tạo ra được cái chánh nghiệp của bạn. Và cuối cùng đó là chánh mạng, tức là mưu sinh. Làm sao để bạn có thể sống sót qua mỗi ngày mà cái cách mưu sinh của bạn nó không ảnh hưởng tới tâm hồn của bạn. Ở đây chúng ta chọn cách là ăn xin, giống như các vị khất sĩ thời của Đức Phật, không làm gì hết. Chúng ta cần sự yểm trợ của những người ở bên ngoài để làm gì? Cho chúng ta ý thức là chúng ta luôn nợ mọi người, nợ trời đất, nợ cộng đồng, nợ những người thân yêu của mình, để chúng ta nỗ lực, để chúng ta cố gắng hết mình, và để đồng thời chúng ta buông bỏ cái bản ngã xuống. Trong cái sự thành công này, bây giờ và tương lai đều có sự đóng góp của rất là nhiều đối tượng, có rất là nhiều người. Cho dù mình trở thành một cái gì thì đó không phải là cái ngã duy nhất, tức là một hợp thể vô ngã. Và trong điều kiện này thì chúng ta sẽ rất là giới hạn để phát triển tâm tham và tâm sân. Mình có trồng bắp, mình có trồng khoai lang, và mình còn tạo ra nhiều thứ, nhưng mà phải với tinh thần là buông xả. Tức là khi mà nước dâng lên nó cuốn hết đám bắp thì cũng mỉm cười, không có sao hết, không có đau khổ, không có luyến tiếc, không có dãy dùa. Nhưng mà trong quá trình mình làm việc chung với nhau cũng phải thế, cũng phải chế tác ra năng lượng lành, cũng phải nuôi dưỡng cái sự thực tập lẫn nhau, thì cái đó mới gọi là chánh mạng. Còn nếu mình chọn một cái công việc nào đó cũng để tạo ra mưu sinh, thí dụ cũng trong trung tâm thiền mình bắt đầu tìm cách để mà làm business, buôn bán cái gì đó, một sản phẩm gì đó, làm homemade, làm cà phê sạch hay là trà sạch, rồi mở cái gift shop để bán mấy cái đồ, thí dụ như là các bạn làm gốm, rồi các bạn vẽ tranh, rồi các bạn viết thư pháp, rồi các bạn bán băng đĩa bài giảng của thầy, bán sách, rồi bán áo có thư pháp, vân vân. Mà trong cái quá trình đó các bạn phát triển tâm tham, muốn có nhiều hơn, muốn có nhiều hơn, muốn có nhiều hơn. Hoặc là các bạn sẽ có tâm sân khi mà bán ế, khi mà thất bại, khi mà lỗ vốn. thì thử hỏi làm sao mà có được bốn cái thái độ này để mà đạt được cái đà chánh niệm. Tại vì đà chánh niệm là bắt đầu đi vào trí tuệ rồi. Cho nên là rất là may mắn là bạn đang ở trong một môi trường đặc biệt. You know that? Biết không? Giờ này mà còn ngủ lên gục xuống, giờ này còn mặt lớn mặt nhỏ, giờ này mà còn ngơ ngơ ngác ngác là chết rồi. You are on the happiness, the road of happiness. Don't you know that? Và bạn muốn kiểm tra cái thái độ của mình liên tục thì bạn tất nhiên là phải có sự tỉnh thức. Bây giờ bạn vẫn còn vướng mắc tình cảm, yêu đương vớ vẩn, rồi vẫn còn muốn thể hiện, muốn chứng tỏ, rồi muốn làm cái gì đó thì cứ làm đi, không có cản. Để rồi đời nó dạy thêm một số bài học nữa thì tất nhiên là lúc đó sẽ quyết liệt hơn gói, không phải là trở về bản hoa anh đào mà quay vào nội tâm, toàn tâm để tu tập, để có thể có được sự thăm vấn hay là sự soi sáng thì làm sao? Thì tới bản hoa anh đào ở à? Thì điều kiện là phải mở lòng ra học hỏi. Nhưng mà học ở đâu? Khi mà bạn mở lòng ra học hỏi, tự nhiên có người tới dạy bạn. Tìm rồi sẽ thấy. Tính chuẩn kết thúc.